Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tiếng hối thúc. Ê, sao ngừng lại vậy? Đào tiếp đi, đào đúng chỗ rồi đây này. Thằng Bát Từng nhìn giáo giác xung quanh rồi hít một hơi thật sâu để tiếp tục hì hục xuống đào. Chợt nó nghe trong cơn mưa rơi tí tách là tiếng ợ ợ từ đâu đó vang vọng bên tai của mình. Nó lại dừng lại nhìn giáo giác xung quanh rồi quay sang hỏi thằng Lư với cái giọng lo sợ. Ê, ê, ê, mày có nghe thấy cái tiếng gì không? Thằng Lư nạt ngang. Nghe thấy cái gì mà nghe? Lo đào đi cho xong, người ta phát hiện thì chết cả lút bây giờ. Thằng Ba Từng thở dài tiếp tục đào. Nó hoàn toàn tin tưởng vào cái thứ thần thông nửa mùa của thằng Lư. Thực tế thì thằng Lư cũng đã nghe thấy cái tiếng rên rỉ đó. Hai chân nó cũng đã run lên vì lo sợ. Nó phải nhanh chóng kết thúc cái chuyện này. Theo như những gì nó học lóm được từ ông thầy bên Miên, thì chỉ cần cắt cái miếng sọ giữa trán cái xác đem ngâm vào trong máu chó, trộn lẫn với cả cho bột trừ tà đặc chế của ông thầy, hồn ma sẽ bị suy yếu dần và sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn sau 49 ngày. Đó chỉ là lý thuyết thằng Lư được biết. Nó chưa tận mắt thấy được ông thầy của mình thực hiện bao giờ. Nhưng đây là cách duy nhất mà nó biết và nó làm được lúc này. Đào được một hồi nữa thì cái xác đội nón lá đã thối rữa gần hết của Tú đã dần dần lộ ra. Cả hai thằng nhanh chóng quay mặt đi tỏ vẻ khó chịu từ cái mùi hôi nồng nặc của cái xác. Thằng Lư ra hiệu cho thằng Từng lấy hai chai dầu mà nó đã dặn mang theo. Thằng Từng thò tay vào túi lấy ra chai dầu, hít một hơi vào mũi rồi quăng qua cho thằng kia. Sau khi xoa dịu mùi hôi, thằng Lư rút con dao cúi xuống tháo cái nón lá ra. Bất chợt nó giật mình thụt lùi lại khi thấy bên trong hốc mắt của hộp sọ là con mắt đang nhìn chằm chằm vào nó, hệt như là ánh mắt của Tú lúc bị chôn vùi xuống đáy mồ vậy. Dụi mắt nhìn lại thì nó thấy đó chỉ là một cái hộp sọ máu me vẫn còn đang dính có chút tóc. Nó lấy lại hết can đảm đưa dao vào giữa hộp sọ. Bất ngờ từ phía trong sọ có một đống các con giun, con giòi lúc nhúc bỏ ra, khiến cho nó kinh hãi thụt tay lại lần nữa. Thằng Từng đứng phía bên cạnh cũng bắt đầu tái mặt, nôn mửa. Lấy lại bình tĩnh, thằng Lư lại đưa dao về phía hộp sọ rồi ra sức cắt cái mảng xương ở giữa trán. Nhưng việc này khó hơn nó nghĩ. Làm mãi mà nó không được, nên đã liền bảo thằng Từng làm thay. Thằng Ba Từng có kinh nghiệm trong việc chặt xương làm thịt, cho nên việc này có lẽ phù hợp với cả nó hơn. Thằng Từng ban đầu thì lưỡng lự không có muốn làm, nhưng bị thằng Lư hăm dọa rằng việc này đã làm thì là phải làm cho đến cùng, nếu bỏ ngang sẽ bị giật chết ngay tại chỗ. Nên nó đã quá sợ, đành phải miễn cưỡng để mà làm theo. Với sức khỏe và kinh nghiệm của nó, nhanh chóng đã lấy được mảnh xương ra đưa cho thằng Lư. Cầm chiếc miếng xương ở trên tay, Lư có vẻ hài lòng, tự đắc. Nó lấy gói cho bột đặc chế của ông thầy Miên ra, rồi bảo thằng Từng lấy hũ máu chó xuống. Nó sẽ pha trộn hai thứ lại rồi ngâm xương vào. Thằng Từng gật đầu rồi thò tay lên trên cùa quặng với lấy cái hũ mà nó đã để sát mép huyệt. Chợt tay phải của nó đụng phải cái vật gì đó lạ lạ. Kéo xuống nhìn thì nó giật mình hét lên khi thứ đó vừa cầm, đó chính là một cái nón lá. Thằng Ba Từng kéo cái thứ nó vừa cầm xuống, nhìn thì tất kinh hồn vía hét lên. Khi đó là một cái nón lá rách dưới, cũ kỹ và tanh tưởi nồng nặc. Nó trượt chân do lớp đất trơn sình ngã nhào xuống kế sát bên mặt của cái hộp sọ thối giữa. Nó chưa kịp phản ứng gì thì bất ngờ từ trong hộp sọ một con giòi búng bay ra thẳng ở miệng của nó. Kinh hãi nó đưa tay vô trong họng tính moi ra, nhưng con giòi đã chui tọt vào bụng của nó mất rồi. Chưa kịp hoàn hồn thì bất ngờ thêm một con nữa từ cái xác nhảy ra. Kỳ này là búng thẳng vào mắt của nó. Thằng Ba Từng liền quĩnh quáng ngồi bật dậy, la hét om củ tỏi, cua quạng xung quanh theo phản xạ. Nó lấy tay dụi mắt điên cuồng như muốn moi con giòi lẫn con mắt của mình ra vậy. Chợt cái cảm giác khó chịu không còn nữa. Tuy mắt của nó vẫn còn tỏ ra ngứa ngáy khó chịu, nhưng chỉ ít thì đã mở ra nhìn xung quanh được. Hình ảnh lờ mờ trước mắt khiến cho nó hãi hùng, á khẩu, thì thấy có một bóng người đội nón lá đang đứng ngay đằng sau lưng của thằng Lư nhìn nó. Không thể giữ nổi được bình tĩnh nữa, nó hét lên rồi nhảy phóc lên trên bỏ chạy. Chân của nó luống cuống đá phăng cả hũ máu chó vỡ tan tành ra đất. Thấy thế thì thằng Lư hốt hoảng đuổi theo kéo nó lại rồi mắng: "Này này, mày điên là thằng chó, la hét kiểu đó thì bị người ta bắt chết mẹ cả hai thằng đấy, thằng chó điên này nữa." Thằng Ba Từng hốt hoảng ấp a ấp úng nói: Nó đứng ngay sát sau lưng mày kìa. Nó nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net